Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301, Nữ Đế tới. Mị Dương manh thỏ sốt ruột, mau tìm đến Tần Minh. Tinh Quang Thành, Phủ Thành Chủ. Mưa to tí tách, trong tầng mây tinh quang đem trọn mảnh đại địa chiếu đến sáng trưng. Lão quản gia Phi Thường Ân cần đem Lam Kiếm Tâm đón vào Lam Phủ. Tiểu thư, ngài đã có vài chục năm không trở về, thành chủ đang ở bên trong chờ lấy ngài đây. Lam Kiếm Tâm bước vào viện. Từng có lúc, nàng cùng phụ mẫu cũng ở tại trong thành chủ phủ. Không nghĩ tới mười mấy năm trôi qua, đã cảnh còn người mất. Kỳ thực Lam Kiếm Tâm chính mình cũng không làm rõ. Nàng vốn chỉ là tại Lam Phủ xung quanh bồi hồi. Lại không nghĩ rằng Lam Tinh Trạch chủ động phái người tới mời nàng dự tiệc. Như là đã bị nhận ra, lại ẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa. Nàng dứt khoát đem khăn che mặt của chính mình lấy xuống, nhưng tóc trắng phơ y nguyên chăm chú bao khỏa. Kiếm Linh, chúng ta về nhà. Lam Kiếm Tâm nhìn thấy chính mình lâu không thấy khuê phòng. Hết thảy bài trí cũng không hề biến hóa. Đầu giường còn gấp lại lấy mẫu thân của nàng chính tay may chăn đệm gối đầu. Trong lòng nàng một trận chua xót. Kiếm Tâm. Trong viện đột nhiên truyền đến dày nặng âm thanh. Lam Kiếm Tâm ra gian nhà. Chỉ thấy phủ thành chủ thượng điện dưới mái hiên, đại bá Lam Tinh Trạch đứng ở nơi đó, một tay thả lỏng phía sau. Hắn tóc trắng phơ, thân mang theo lên gấm trắng đồ án màu đen cẩm y. Kiếm Linh, hắn dường như già đi rất nhiều. Lam Kiếm Tâm xa xa thi lễ một cái, nhưng cũng không có nói lời nói. Nàng không xác định Lam Tinh Trạch có phải hay không lập tức liền muốn rút đao cùng nàng sinh tử đối mặt. Cuối cùng năm đó nàng giết phụ thân phía sau, bị đại bá một đường truy sát. Kiếm Tâm, từ biệt 10 năm, nghe nói ngươi đã thành người gác đêm chủ soái. Tu vi của ngươi dĩ nhiên cũng đã tông sư tầng 1. Lam Kiếm Tâm không biết rõ nói cái gì cho phải, tay vẫn như cũ đặt ở bên hông nhược thủy trên đao. Nàng tổng cảm thấy tiếp cái hít thở, đại bá vừa muốn rút kiếm. Nhưng mà nàng nhìn ra được, đại bá tu vi tại thông linh tầng 9. Nếu như Lam Kiếm Tâm muốn giết hắn, rất đơn giản. Kiếm Tâm, ngươi trước tại trong vườn hoa thăm thú, chờ chút đại bá cho ngươi bày tiệc mời khách. Lam Kiếm Tâm khẽ gật đầu. Đến hiện tại nàng vẫn duy trì tâm cảnh giác. Người mặc cẩm y Lam Tinh Trạch quay người hướng chính mình phòng ngủ chính đi đến. Hắn bước vào phòng ngủ chính trong mật thất. Chỉ thấy mật thất chính giữa ngồi một vị nữ tử áo trắng. Bóng dáng nàng đơn bạc, mặt không có chút máu, bờ môi hiện màu đen, hai cái mắt giống như vẽ lên mascara đồng dạng. Lam Tinh Trạch, ta đối với ngươi nói qua, chỉ có ta có thể giúp ngươi giết Lam Kiếm Tâm, bằng tu vi của ngươi căn bản đấu không lại nàng. Thật là kỳ quái. Lam Tinh Trạch ngồi xuống ghế dựa. Cửu âm nữ. Ta cháu gái này rời khỏi Tinh Quang Thành thời điểm mới thông linh tầng 1. Ngắn ngủi 10 năm, nàng dĩ nhiên tiêu thăng đến tông sư cảnh giới, so ta còn muốn cao, quá khó mà tin nổi. Bất quá vô luận nàng tu vi lại cao, cái này nghiệt nữ nhất định phải đem nàng trừ bỏ. Ta thân đệ đệ chết ở trong tay nàng. Cửu âm nữ, lần này muốn thỉnh cầu ngươi tương trợ. Không cần khách khí. Cửu âm nữ cầm lấy chén rượu bên cạnh nhấp một miếng. Ta tu chính là công đức, ngươi chỉ cần mỗi ngày 3 lần phát cháo cho bách tính, coi như báo đáp ta. Tốt. Cái này dễ dàng làm đến. Hôm nay trong đêm ta liền mở tiệc chiêu đãi cái kia nghiệt nữ. Nếu như ta giết không được, ngươi lại đi ra giúp ta. Tốt. Một lời đã định. Long Tâm Tự Tây Thiền Viện. Mị Dương cùng Manh Thỏ ở bên ngoài tìm một vòng, mặt mũi tràn đầy sốt ruột nghi hoặc. Làm thế nào? Tiểu Tần Tử cùng Linh Âm vẫn là tìm không thấy. Long Tâm Tự huyết vụ thấu trời, còn giống như có người xuyên việt ẩn hiện, nhiều nguy hiểm. Cái kia Vương Cẩn Công Công có hay không có đi hỗ trợ đi tìm? Đừng đề cập hắn. Ta trở về thời gian nhìn Vương Cẩn mang theo Bạch Vũ Vệ tại 99 tòa đại Phật phía trước bồi hồi. Cũng không biết hắn đang tìm cái gì, hắn cái kia lỗ mũi cùng mũi chó đồng dạng, còn tại đại Phật bên trên ngửi tới ngửi lui. Manh Thỏ hai cái lỗ tai thỏ hơi hơi động một chút. Ta tổng cảm thấy cái này Vương Cẩn dường như có chuyện gì giấu lấy chúng ta. hắn sẽ không phải từ những cái kia la hán trên mình phát hiện cái gì à? Mấy cổ tử thi mà thôi, hắn có thể phát hiện cái gì? Báo. Một tên trấn ma vệ xa xa chạy tới. Khởi bẩm hai vị giáo úy, Tinh Vũ Loan Loan chủ Trần Thiên Đức phái người đến tìm Tần tướng quân. Tìm Tần tướng quân làm cái gì? Là dạng này. Hai vị giáo úy. Một tên vóc dáng buồn bã nam tử xa xa hai tay ôm quyền khom lưng hành lễ. Ta là Tinh Vũ Loan sư gia, chúng ta Loan chủ nói, hôm nay buổi chiều bệ hạ sẽ tới đến Tinh Vũ Loan, để Tần tướng quân cùng hắn một chỗ tiến đến nghênh giá. Cái gì? Mị Dương Manh Thỏ cực kỳ hoảng sợ. Bệ hạ muốn tới. Thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Chúng ta cũng là vừa mới biết được tin tức, mời các ngươi lập tức thông tri Tần tướng quân. Đến lúc đó Loan chủ sẽ ở Bắc Ngoại Ô chờ hắn, ví như đến muộn, bệ hạ e rằng. Biết, ngươi trước lui ra đi. Mị Dương cùng Manh Thỏ gấp đến giống như kiến bò trên chảo nóng. Vậy phải làm sao bây giờ? Bệ hạ thế nào đột nhiên tới? Cái kia Vương Cẩn lại thần thần bí bí không biết rõ đang làm những gì mờ ám. Có thể hay không đối tiểu Tần tử bất lợi đây? Thỏ. Mị Dương xoay người lại nhìn xem Manh Thỏ. Ngươi trước ma người lặng lẽ đem Tinh Vũ Loan quán rượu cùng y phục phường đều tìm một lần. Ta đem Long Tâm tự cùng Long Tâm am lại lục soát một lần. Chúng ta nhất định phải tại bệ hạ đến phía trước đem tiểu Tần tử tìm tới. Tốt. Trường sinh đàn linh cảnh. Tần Minh trước mắt đột nhiên sáng lên. Xuất hiện trước mặt một mảnh cổ lão mộ viên. Mộ viên phía trước bên cạnh có khỏa đại thụ che trời. Đại thụ chính giữa có cái đen như mực cửa động. Vân Thủy Giao, Thanh Huyền, Linh Âm, Chu Tước, Mã Đại Vi nhộn nhịp xuất hiện ở chung quanh. Bọn hắn mau đem trên mình thoa khắp bạch thủy nê quần áo gỡ xuống. Thật là vừa ngứa vừa đau a. Sư ca, cái này bạch thủy nê đính vào cổ tay thật khó chịu. Vân Thủy Giao cũng có chút khó chịu cào lấy cổ. Linh Âm nhẹ nhàng cào lấy mắt cá chân. Chu Tước cùng Mã Đại Vi đều tại trên cánh tay cào tới cào đi. Tần Minh hướng mọi người vẫy vẫy tay. Đều tới. Hắn đem trong tay áo thiên tịnh sư thái cho tịnh Huế phù lấy ra. Cái này phù tổng cộng có thể sử dụng 3 lần. Tại Long Tâm từ thời gian hắn đã từng làm 6 tên quỷ đồng dùng qua một lần, còn có lần 2. Tần Minh đem linh lực truyền vào trong đó. Cái kia phù lục nháy mắt huyển hóa ra trong suốt mưa bụi nhẹ nhàng phất qua mỗi người. Trong chớp mắt, cái kia dính đầy màu trắng xi măng tiêu tán thành vô hình. Linh Âm cao hứng nói, "Ê Trần Minh, ngươi thật lợi hại." Nàng thật muốn không để lại dư lực khen Tần Minh. Chu Tước nhìn Linh Âm một chút. Nha đầu ngốc, cũng không biết thu liễm một chút. Ưa thích hai chữ còn thiếu viết lên mặt. Trên mặt Vân Thủy Giao mang theo hơi hơi thích thú. Tần Minh, ngươi cái phù lục này là... Đây là thiên tịnh sư thái cho. Thế nhân đều truyền thiên tịnh sư thái am hiểu sâu trận pháp phù lục, nhìn tới hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Sư ca, bả vai ta cánh tay thoải mái hơn, đa tạ sư ca. Cùng ta còn khách khí. Mọi người sửa sang lại quần áo, liền thấy cách xa trăm mét. Trí Huyền, thập trưởng lão mang theo 3 tên đệ tử xuất hiện. Mẹ trên mình lại đau lại ngứa, đây là cái gì vạch nước bùn, lau đều lau không hết. Chương 302, trưởng công chúa, thập diện mai phục. Long Tâm Cốt. Thiên đạo giáo Trần Xung nhìn xa xa trong mộ viên ở giữa hắc hòe thụ. Sư phụ, giữa hắc hòe thụ cái kia trống rỗng tại không ngừng phát quang, ta suy đoán khẳng định là Long Tâm Cốt. A-di-đà Phật. Trí Huyền bất ngờ cười lạnh một tiếng. Lão nạp tại Long Tâm tự đợi hồi lâu, đã sớm biết được Long Tâm Cốt truyền thuyết là giả. Cái này linh cảnh bên trong lão nạp muốn lấy được nhất là cái kia 99 trường sinh đồ. Phải biết trường sinh đàn kiến tạo phía trước nơi này có bất lão miếu, bên trong bất lão miếu bất lão bà thế nhưng sống sơ sơ 3.000 năm a. Thập trưởng lão cao mày một cái. Tiếp đó mang theo 3 tên thiên đạo giáo đệ tử nhanh chóng chạy về phía trước đi. Trí Huyền hòa thượng không giữ thể diện bên trên cổ bạch thủy nê đau đớn. Chân hắn tại dưới đất đạp một cái nhún người bay lên, đằng vân giá vụ hướng về mộ viên mà đi. Thanh Huyền nắm lấy ô kim đao hô, "Hề sư phụ sư ca, chúng ta cũng chạy tới, phòng ngừa bị bọn hắn đem bảo bối cho cướp." Nàng đang muốn xung phong lại bị Tần Minh một phát bắt được cổ tay. "Không nên gấp, nơi này không tưởng tượng đơn giản như vậy. Mã Đại Vi là cái tính tình nóng nảy. Đã sớm nắm lấy kim ti đao hướng về chạy phía trước đi. Chu Tước cùng Linh Âm đi tại cuối cùng. Âm Nhi, mẹ ngươi phía trước nói ngươi cái này hoa nhài cắm bãi cứt trâu, tước di ta một mực cảm thấy thái giám so phân trâu còn phải kém kình. Thế nhưng lần này vào nhập linh cảnh thật là đổi mới ta nhận thức. Tiểu tử này não thật thông minh, hơn nữa xử sự hòa nhã, chẳng trách ngươi ưa thích hắn. Linh Âm nghe được Chu Tước khích lệ Tần Minh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Kỳ thực ta ban đầu đối với hắn có hảo cảm thời gian, còn không phát hiện hắn có chỗ gì đặc biệt. Như vậy là vì sao? Bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Nói lời nói thật, tiểu tử này xác thực trưởng thành đến rất đẹp trai. Linh Âm lặng lẽ nằm ở Chu Tước bên tai nói, kể ta nói cho ngươi, ngươi không thể cùng mẹ ta nói. Ngươi nói. Ta gặp hắn lần đầu tiên, ta liền cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết. Cái gì? Âm Nhi ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Ta cũng không biết, lúc ấy ngay tại Thái Âm Cung, đầy thiên hạ lấy tuyết lớn, âm u lạnh lẽo, Tần Minh hắn ăn mặc rất đơn bạc ở bên ngoài gõ cửa. Ta mở cửa nháy mắt, vừa nhìn thấy gương mặt này, ta cũng cảm giác toàn bộ người đều biến đến an tâm xuống tới. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chu Tước như có điều suy nghĩ. Bất quá Âm Nhi, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tiểu tử này tuy là có bản sự tại dân bản địa bên trong lăn lộn đến tướng quân, nhưng mà một khi thân phận bạo lộ, ngươi cũng đã biết hắn lại là kết cục gì. Linh Âm khẽ gật đầu. Vô luận như thế nào ta đều muốn cùng hắn một chỗ. Chu Tước càng bất đắc dĩ lắc đầu. Xa xa cái kia thiên đạo giáo thành viên hưng phấn cười to. Thập trưởng lão cùng ba tên đệ tử đứng ở hắc hòe thụ phía trước. Còn đang chờ cái gì? Nhanh đi đem cái kia long tâm cốt lấy ra. Tần Minh đứng ở đằng xa tay cầm huyết sát kiếm. Mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm hắc hòe thụ trống rỗng bên trong lơ lửng long tâm cốt. Vân Thủy Giao đứng ở Tần Minh bên trái. Tần Minh, ngươi không muốn đi qua. Sư phụ, ngươi cũng nhìn ra. Vân Thủy Giao gật gật đầu. Cái này long tâm cốt khẳng định là giả. Thanh Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, ê sư phụ, tại sao là giả? Long tâm cốt truyền thuyết là nhân hoàng hạch tâm nhất xương cốt một trong, nó lớn nhất đặc thù là lóe hào quang màu vàng óng. Thế nhưng ngươi nhìn ở trong đó long tâm cốt chỉ tràn ra nhà nhạc hoàng khí, hiển nhiên là giả. Tần Minh gật đầu một cái, nhíu mày nói, kể bất quá sư phụ, theo đạo lý đơn giản như vậy nhận thức, thiên đạo giáo thập trưởng lão không có khả năng không biết rõ. Ta cảm thấy hắn có chút không đúng. Đúng. Cái này linh cảnh quan hệ đến chính chính trường sinh đồ cùng long tâm cốt. Thiên đạo giáo khẳng định rất xem trọng. Nhưng mà bọn hắn phái tới cái này thập trưởng lão dĩ nhiên là tông sư tầng 1, liền đào hoa khách sạn cái kia giới ba hòa thượng cũng không bằng. Trí Huyền đại sư tay cầm Phật châu bay đến trước cây. A-di-đà Phật, thập trưởng lão, cây bên trong long tâm cốt tự nhiên là có kẻ có đức nhận được. Lão nạp trước lấy. Hắn thoáng chốc bay đi cái kia hắc hòe thụ lỗ thủng. Nhanh đến gần đen kịt lỗ thủng cửa động thời gian. Chỉ nghe phịch một tiếng bắn ra một đạo hào quang màu vàng, đem tông sư tầng 4 Trí Huyền đều bức lui. Hắn không phục, cầm trong tay đại lực Phật Châu ném ra. Cao tốc xoay tròn Phật Châu lóng lánh Phật môn kim quang. Ba ba, Phật Châu bị cấm chế toàn bộ nện đi ra. Thiên đạo giáo thập lão hai tay ôm ở trước ngực cười nói. Trí Huyền hòa thượng, là ngươi nói có năng giả lấy, ngươi lấy không đến liền để đệ tử ta lấy a. Thập trưởng lão tay vẫy lên. Cái trần xung kia bay lên. Trí Huyền cao mày. A-di-đà Phật, ta một cái tông sư tầng 4 đều không lấy được đồ vật. Ngươi một cái nho nhỏ thông linh muốn cầm tới. Tiếp cái hít thở, cái kia trần xung đột nhiên phát động thiên phú cách không đưa vật. Trôi nổi tại cây trong lỗ thủng long tâm cốt bị hắn một cái nắm vào trong tay. Cùng lúc đó, lỗ thủng cử động cái kia cấm chế màu vàng thoáng chốc tán ở vô hình. Ta lấy được. Ta cầm tới long tâm cốt. Trần Xung cao hứng điên cuồng hô to. Truyền thuyết long tâm cốt có nhân hoàng long chi lực, chỉ cần ta hấp thu. Ta liền có thể ngạo thị quần hùng. Ta Trần Xung có đại đế chi tư, mệnh ta do ta không do trời. Thập trưởng lão lập tức sắc mặt liền không đúng. Hắn nhìn kỹ Trần Xung. Đem long tâm cốt giao tới. Ai ngờ. Trần Xung nắm lấy long tâm cốt quay người liền chạy. khí đến thập trưởng lão bay lên tại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Thanh Huyền phàn nàn một câu. Sư phụ sư ca, trong thiên đạo giáo liền là dạng này tranh danh đoạt lợi. Vân Thủy Giao nói tiếp. Bọn hắn vốn là tự cho là thi mệnh chi tử, ai cũng không phục, dùng thực lực làm trọng, xảy ra chuyện như vậy không kỳ quái. Mắt Tần Minh nhìn chằm chằm vào cái kia đen kịt hốc cây. Hắn nhịn được muốn đi vào xúc động. Trí Huyền đại sư tại hốc cây cửa ra vào thò tay thăm dò. A-di-đà Phật, cấm chế phá. Chính chính trường sinh đồ khẳng định tại. Lão nạp phía trước đành phải tàn đồ, đi vào liền là muốn tìm chân chính trường sinh đồ. Vừa mới nói xong, hắn liền nắm lấy Phật châu vọt vào trong hốc cây. Tần Minh nhìn kỹ Trí Huyền bóng lưng. Cái này vốn là chết tiệt hòa thượng phía trước dựa vào hấp thụ nữ nhân tinh hoa thánh thủy sống tạm. Hiện tại lại mưu toan trường sinh, chẳng lẽ quên cái kia lão ông nói y thế nhân đều hiểu trường sinh tốt, nào biết kính hoa trăng trong nước. Vân Thủy Giao đang chuẩn bị bay lên, bị Tần Minh một phát bắt được cổ tay. Hắn lắc đầu. Sư phụ, cái này hốc cây chúng ta vẫn là không nên đi vào, ta luôn cảm giác là lạ. Thế nào là lạ? Chu Tước tại bên cạnh hỏi, cây này sinh mệnh lực tràn đầy, xem xét liền chí ít trưởng thành hơn ngàn năm. Lợi hại như thế cây cối bên trong nhất định sẽ có dấu đồ tốt, hoặc là nói là linh cảnh phá vỡ mấu chốt. Tần Minh quay đầu nhìn Chu Tước. Tiền bối chẳng lẽ quên, chúng ta vừa mới trải qua trường sinh đoàn tàu, cực kỳ hiển nhiên cái này linh cảnh sau lưng oan khuất cùng trường sinh có quan hệ. Càng là sinh mệnh tràn đầy, càng là nhìn lên cùng trường sinh có liên quan đồ vật càng không thể đụng vào. Liền cùng vừa mới trường sinh đoàn tàu đồng dạng. Nếu như chúng ta không phải lau màu trắng xi măng hướng chết mà sinh, e rằng đến bị những cái kia vôi như tươi sống xé nát. Linh Âm cái thứ nhất gật gật đầu. Ta cảm thấy Trần Minh nói rất đúng. Sư ca, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Nhìn một chút mảnh mộ địa này, chúng ta phân tán ra tới, tại trời tối phía trước đem mảnh mộ địa này kiểm tra xong. Chờ chút tại nơi này tập hợp. Tần Minh cùng Thanh Huyền tổ một. Vân Thủy Giao cùng Mã Đại Vi mỗi đơn độc tổ một. Linh Âm cùng Chu Tước tổ một. Mọi người bốn phía tản ra bắt đầu tìm kiếm manh mối. Trưởng công chúa mang theo tám vị cầm tinh đi đến anh hùng quán rượu phía trước bên cạnh. Chỉ thấy tòa này mưa gió tang thương trong quán rượu ca múa mừng cảnh thái bình. Lầu sáu lịch sự tao nhã trên bình đài. Một vị váy dài màu lam nhạt nữ tử ngồi tại đàn tranh phía trước đàn tấu. Bên cạnh trên lan can nữa nằm một vị nam tử trung niên. Hắn đầu tóc phiêu dật, ăn mặc màu lam xám tiểu kẹp áo. Trên lưng cõng lấy một cái khoan kiếm, nắm trong tay lấy hồ lô rượu màu xanh lá, từng ngụm uống rượu. Quán rượu lầu một lầu hai lầu ba càng là ngồi rất nhiều tân khách. Trưởng công chúa mắt quét một vòng. Trên tửu lâu khách phòng tất cả đều đóng lại đến cực kỳ kín đáo. Nàng lông mày nhẹ nhàng nhíu, tay thoáng nhất. Tám vị cầm tinh lập tức tại sau lưng dừng bước lại. Các ngươi tám cái ở bên ngoài ở lấy. Chủ tử, sẽ có hay không có bẫy rập? Đều tới đây, cho dù có bẫy rập, bản cung cũng đến vào. 18 năm, bản cung đều không tìm được hoàng huynh nữ nhi tin tức. Đã nơi này có, dù cho là đầm rồng hang hổ cũng đến xong. Trưởng công chúa sau lưng màu tím đen áo lông vung lên, nhanh chân bước vào anh hùng quán rượu. Đi vào trong tích tắc. Tay cầm hồ lô rượu lưng cổng khoan kiếm nam tử trung niên kiếm cửu đột nhiên miệng lớn uống rượu. Đánh đàn tranh nữ tử đổi thủ khúc, thập diện mai phục. Chương 303, Long Tâm Cốt A. Tuyệt vọng một trận chiến. Trường sinh đàn linh cảnh. Mảnh này mộ viên nhìn lên phi thường cổ lão. Mộ bia dùng đều là thô sơ đá, phía trên khắc chữ siêu siêu vẹo vẹo. Tần Minh liên tiếp nhìn qua mấy khối mộ bia mới hiểu được tới. Nơi này mai táng đều là chút tại chống lại quỷ dị yêu thú trong chiến tranh, chết đi tiền bối. Sư ca, ngươi mau nhìn. Thanh Huyền chỉ vào đại thụ bên trái. Tần Minh quay đầu liếc mắt liền thấy, cái kia thập trưởng lão đã đem đầu Trần Sung cho tháo xuống tới. Cái khác hai tên thiên đạo giáo đệ tử sợ đến trắng bệch cả mặt. Thập trưởng lão nâng lên một cước đá vào trên thi thể của Trần Sung. Mẹ! Thật vất vả đem ngươi từ trấn ma tháp cứu ra, chính là vì lấy cái này long tâm cốt, ngươi súc sinh này cũng dám độc chiếm. Long tâm cốt A. Thập trưởng lão hưng phấn nói, ta cuối cùng lấy được long tâm cốt. Tay hắn vung lên một cổ nồng đậm linh lực thoáng chốc xâm nhập long tâm cốt. Đột nhiên, chỉ nghe bột một tiếng. Cái kia màu vàng long tâm cốt dĩ nhiên trực tiếp nổ thành phấn vụn. Thập trưởng lão sững sờ tại chỗ, mặt mũi tràn đầy mê mang. Hắn hai vị đệ tử cũng là một mặt mộng. Thật là bệnh tâm thần. Chu Tước mang theo linh âm đi tới sau lưng Tần Minh. Nhìn tới cái này linh cảnh căn bản không có long tâm cốt, liền là giả tạo truyền thuyết. Lúc này bầu trời đột nhiên một đạo đại lôi hiện lên. Bầu trời đen kịt hạ xuống mưa to. Vân Thủy Giao từ một bên kia trở về. Trong tay nàng nắm chặt Vô Trần kiếm. Tần Minh, có phát hiện gì không có? Tần Minh lắc đầu. Chỉ nhìn ra mảnh này nghĩa trang chiến trường chết tiên liệt, nó cũng nhìn không ra đầu mối gì. Đột nhiên. Trong đầu Tần Minh tỏa thiên hồ xoay tròn đến tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Tần Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. Mọi người cẩn thận. Hắn nắm lấy mắt huyết sát kiếm nhìn chòng chọc vào hắc hòe thụ cửa động. Tiếp cái hít thở. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền ra. Chính là cái kia Trí Huyền lão hòa thượng âm thanh. Tranh tranh tranh. Vân Thủy Giao Chu Tước chờ nhộn nhịp rút vũ khí ra. Thập trưởng lão cũng nắm lấy mắt trường kiếm gắt gao nhìn chằm chằm. Đột nhiên. Cái kia Trí Huyền lão hòa thượng toàn thân máu tươi từ bên trong lao ra. Bụng của hắn có đạo rất sâu vết thương, trên bụng huyết nhục đều bị tiết lộ. Cánh tay cùng trên đùi toàn bộ nhiễm lấy màu trắng xi măng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 900 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 900 lần. Tần Minh biết cái kia quỷ dị lưng còng bà muốn đi ra. Chỉ nghe cửa động chỗ sâu truyền đến khiếp người nụ cười. Ha ha ha. Thế nhân đều hiểu trường sinh tốt, nào biết kính hoa trăng trong nước. Trí Huyền lão hòa thượng cùng bị đánh phế đồng dạng. Hắn từ bên trong hốc cây bay ra ngoài đầy người máu tươi, thập khiển. A-di-đà Phật. Lão nạp cũng không tiếp tục cầu trường sinh, ngã Phật từ bi. Tha ta một mạng. Cái kia lưng còng lão bà chống quải trượng từ trong cửa động đi ra. Nàng còng lưng, cánh tay cùng trên đùi đẫm máu. Giấu ở màu đen trong áo choàng mặt, vặn vẹo nhăn nheo. Nàng hai cái con mắt đen như mực giống như chết nhiều năm quỷ hút máu. Bạch. Thân ảnh của nàng bỗng nhiên di chuyển về phía trước. Trọn vẹn tính không thấy rõ nàng đến tột cùng là hành động như thế nào. Đột nhiên đã đến Huyền Trí Hòa Thượng trước mặt. Ngươi muốn tìm cửu cửu trường sinh đồ. Cái kia lưng còng lão bà nháy mắt duỗi ra mọc đầy móng tay dài tay phải. Hư. Suy. Móng tay sinh sinh từ Trí Huyền trái tim bên trong ghim đi vào. Trí Huyền toàn thân run rẩy. Trong miệng hắn phun ra máu tươi, mắt trừng lớn. Lưng còng lão bà cái kia nhìn như nhu nhược tay, lại phản phất có được lực lượng quỷ dị. Dĩ nhiên đem Trí Huyền chậm chậm giơ lên không trung. Mặc cho hắn thế nào giãy dụa vẫn không làm nên chuyện gì. Kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt. Lưng còng lão bà lấy ra một khỏa đỏ tươi trái tim. Giữa không trung Trí Huyền trong miệng miệng lớn phun máu, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Người đi nga. Thập trưởng lão hù dọa đến lẩm bẩm một câu, quay người liền chạy. Hắn hai tên đệ tử hấp tấp theo ở phía sau, hù dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Tần Minh quay người cánh tay vung lên. Chạy mau. Vân Thủy Giao Thanh Huyền Chu Tước linh âm nhộn nhịp theo ở phía sau, hướng mộ địa chỗ sâu chạy trốn. Cái kia lưng còng lão bà trong tay chống quải trượng, dưới áo choàng trương kia kinh dị mặt hơi hơi nâng lên, lộ ra khiếp người nụ cười. Lạc lạc lạc lạc rồi. Bạch. Lưng còng bà hướng phía trước thoáng cái thiểm độn 100 mét. Thiên đạo giáo đệ tử Lý Viễn Bác sợ hướng sau lưng nhìn một chút. Kết quả mới quay đầu, lưng còng lão bà vậy mà liền ở trước mặt hắn. Suy khủng bố gai nhọn bàn tay trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Sư phụ cứu ta. Lý Viễn Bác kêu thảm một tiếng. Thập trưởng lão một bên chạy vừa mắng. Cứu ngươi cái rắm. Chạy trốn cũng sẽ không, ngươi đúng là ngu xuẩn. Tần Minh bày ra loa toàn cửu ảnh chạy đến nhanh chóng. Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền theo sát. Chu Tước nắm lấy linh âm bay về phía trước tại không trung. Tại phía sau bọn họ, Mã Đại Vi tay cầm một cái tơ vàng đại đao, một bên chạy một bên nhìn về sau. Cái này mẹ hắn thế nào làm? Quỷ bà thế nào lúc này đi ra? Đúng lúc này, phía trước nhất Tần Minh bước chân dừng lại. Không có đường. Mọi người cũng nhộn nhịp dừng lại. Chỉ thấy nguyên bản còn ở phía xa huyết hải, dĩ nhiên đã thoải mái tới. Hơn nữa thế nước tại tốc độ vô cùng nhanh tăng lên. Sư ca. Phía trước đất bằng đã bị chìm. Tần Minh đầu tóc quần áo đã toàn bộ xối. Hắn quay đầu xem xét. Cái kia màu đen áo choàng lưng còng lão bà càng ngày càng đến gần. Làm sao bây giờ? Làm thế nào? Cái này linh cảnh vì sao manh mối ít như vậy? Nơi này đến tột cùng cái kia thế nào phá giải? Cái này trường sinh mộ viên xung quanh bị huyết hải vây khốn, để lưng còng bà bắt rùa trong hũ truy sát. Vậy cái này còn có việc gì đường? A, à, xa xa lại truyền tới hét thảm một tiếng. Thiên đạo giáo nữ đệ tử Lý Cầm, bị lưng còng bà vặn gãy cổ. Thi thể của nàng bị ném vào huyết thủy bên trong. Xì xì xì. Huyết thủy không ngừng ăn mòn bốc lên khói trắng. Một màn này hù dọa đến thập trưởng lão mặt mũi trắng bệch. Hắn chó cùng rứt dậu dĩ nhiên hướng Tần Minh bọn hắn bên này chạy tới. Lưng còng bà, ta là người tốt, đừng có giết ta. Muốn giết liền giết bọn hắn đám người này, những người kia đều là người xấu. Vân Thủy Giao tuyệt sắc trên mặt lộ ra nộ khí. Nàng vô trần kiếm ra khỏi vỏ. Hưu ê một đạo nguyên vẹn kiếm khí hướng về thập trưởng lão bổ tới. Thập trưởng lão hai chân rón mũi chân, muốn lập tức bay đi. Ngay một khắc này, Chu Tước bỗng nhiên thi triển thiên phú, sóng âm. Thu. Thập trưởng lão bị sóng âm trùng kích đầu ngốc trệ nửa giây. Trong tích tắc, Vân Thủy Giao vô trần kiếm khí một kiếm bổ vào bộ ngực hắn. Thập trưởng lão về sau té ra xa mười mấy mét. Hắn vừa mới đứng lên liền thấy trước mặt lưng còng bà trương kia khiếp người mặt. A, à, cầu ngươi đừng giết ta. A, à. Thanh Huyền nhìn kinh tâm động phách. Sư phụ sư ca đi mau, cái kia lưng còng bà tới. Vân Thủy Giao nắm lấy vô trần kiếm kiên định đứng ở trong mưa. Hòn đảo nhỏ này liền như vậy lớn một chút, còn có thể đến đi đâu. Chu Tước nắm lấy Tử Mang Nhận đứng ở bên cạnh Vân Thủy Giao. Không nghĩ tới ta Chu Tước hôm nay lại cùng Vân Thủy Giao một chỗ chiến đấu. Còn có ta. Thanh Huyền nắm lấy ô kim đao phía trước ra. Còn có ta. Trên bờ vai Mã Đại Vi gánh đem tơ vàng đại đao. Tiếp đó mấy người đều quay đầu nhìn Tần Minh cùng Linh Âm. Động đầu óc sự tình giao cho các ngươi. Trần Minh, A Linh, có thể phá các ngươi liền cố gắng phá. Không phá được cùng lắm thì một cái chết. Chương 304, bỏ mình. Linh Âm đi mau. Cửu cửu trường sinh đồ. Tần Minh liếc nhìn đứng bên cạnh Linh Âm. Hai người thần sắc sốt ruột, đầu không ngừng suy tính. Làm thế nào? Đây rốt cuộc nên làm cái gì? Trong chớp mắt, lưng còng bà đem thập trưởng lão da thịt xé mở lấy ra trái tim. Vân Thủy Giao bay lên không trung. Tông sư nhị trọng cảnh giới, kiếm tâm thiên phú thi triển. Hư hư hư. Liên tục bốn đạo kiếm khí chém thẳng vào mà ra. Chu Tước Tử Mang Nhận giống như một đạo hào quang màu tím vạch phá bầu trời thẳng giết quỷ dị bà sau lưng. Thiên phú, sóng âm, phát động. Thanh Huyền cũng nắm chặt ô kim đao bổ ra 5 mét đao khí. Tần Minh đứng ở trong mưa gió, đầu cao tốc vận chuyển, gấp đầu đều muốn nổ. Mấu chốt phá giải ở đâu? Hốc cây ư? Lẽ nào thật sự chính là hốc cây? Tần Minh bày ra loa toàn cửu ảnh ê vù ê bay lên. Linh Âm tại đằng sau đuổi theo. Lưng còng bà móc ra thập trưởng lão trái tim, trên mặt lộ ra làm người ta sợ hãi mỉm cười. Vân Thủy Giao chờ tất cả người công kích bị toàn bộ hóa giải. Khủng bố âm khí phản vệ mà ra. Ba ba ba. Vân Thủy Giao chân trái nháy mắt bị cắt vỡ. Chu Tước phần bụng cắt ra trọng thương. Thanh Huyền bay ngược mà ra. Mã Đại Vi càng bị đánh đến bay ra 10 mét xa. Tần Minh động tác rất nhanh, sau khi đi vào mới phát hiện. Hốc cây này bên trong trống rỗng, không có cái gì. Đầu mối kia đến tột cùng ở đâu? Ở đâu? Hắn lần nữa từ hốc cây vọt ra. Vừa đúng trông thấy. Lưng còng bà khoát tay chưởng, đánh Chu Tước Vân Thủy Giao về sau bay ra 50 mét, đâm vào trên bi mộ, thổ huyết không chỉ. Linh âm chùi chùi trên mặt nước mưa. Khóc chạy đến phía trước bên cạnh hai tay kéo dài. Đừng có lại giết, va ngươi. Muốn giết giết ta đi. Đừng giết bọn hắn. Quỷ dị lưng còng bà trên mặt như cũ mang theo khiếp người nụ cười. Ha ha ha. Nàng chống quải trượng chậm chậm hướng đi Linh âm. Đúng lúc này, chân trái đã gãy xương Mã Đại Vi bỗng nhiên từ bên cạnh mộ bia phía sau thoát ra. Hắn từ tay áo móc ra một cái cực kỳ to huyền thiết liệm. Nhanh chóng đem lưng còng bà hai chân cuốn lại. Thiếu chủ, chạy mau. Nhưng mà, vẻn vẹn một giây phía sau. Bột một tiếng, huyền thiết liệm nổ làm vỡ nát. Mã Đại Vi bị chấn đến về sau bay ngược 10 mét, phun máu phè phè. Lập tức lấy lưng còng bà lần nữa hướng Linh âm đi đến. Mã Đại Vi từ trong bùn đất đứng lên bổ nhào qua, hai tay ôm thật chặt cái kia lưng còng bà chân. Thiếu chủ, chạy mau. Thiếu chủ, chạy mau a. Lưng còng bà xoay người nhìn Mã Đại Vi, hình như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, bộ mặt của nàng bên trên lộ ra dữ tợn cười. Tay phải về một cái duỗi ra biến đến lại dài lại sắc bén. Hư. Suy. Khô héo bàn tay thẳng tắp từ Mã Đại Uy sau lưng đâm đi vào. Thoáng cái máu tươi bão tố bay. Mã Đại Vi miệng đầy phun máu tươi. Nhưng mà hai tay cánh tay y nguyên gắt gao ôm lấy lưng còng bà không buông. Đi. Thiếu chủ, đường. Chù. Chạy mau. Suy ở trái tim của hắn bị lưng còng bà một cái túng ra. Linh âm nháy mắt khóc như mưa. Mã Đại Vi. Tần Minh nhìn thực tế không đành lòng. Trong lòng đã gấp tới cực điểm. Hắn bay lên không trung nhìn xem mảnh này mộ viên. Đường ra đến tột cùng ở đâu? Manh mối ở đâu? Muốn chống lại lưng còng bà căn bản không có khả năng. Chờ một chút. Tần Minh dường như phát hiện cái gì. Mảnh mộ địa này nấm mồ sâu chuỗi lại đồ hình, có vẻ giống như là ngồi Phật Đà. Tần Minh lau trên mặt nước mưa hướng lấy xa xa la lớn. Nhanh đếm một chút, nơi này có nhiều ít mộ bia. Linh âm lập tức quay mặt lại. Ta vừa mới đếm qua, tổng cộng có 99 cái. 99. Tần Minh đột nhiên phản ứng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 99 cái mộ bia như thân thể, cái này không cùng Long Tâm tự thiết lập đồng dạng. Chẳng lẽ phá giải cơ quan tại Quang Minh Phật tại vị trí? Thế nhưng Quang Minh Phật vị trí tại bàn chân. Hiển nhiên là cái âm mưu. Đúng rồi. Tần Minh chợt nhớ tới. Hắn tại cái kia La Hán đường mật thất thấy qua, Trí Huyền Lão Hòa Thượng trên mình 99 cái điểm sáng. Khi đó ở vào phần dưới bụng thần khuyết huyệt là sáng nhất. Trí Huyền nói qua hắn ngẫu nhiên được cửu cửu trường sinh đồ tàn quyển. Như thế có khả năng đây chính là thật. Thần khuyết huyệt. Thần khuyết huyệt chẳng phải tại thân thể e điểm phân chia vàng e bên trên. Tần Minh lập tức từ không trung bay xuống, muốn đi đo đạt mảnh mộ địa này dài rộng. Kết quả hắn mới chạy mấy bước. Linh âm từ mộ bia phía sau đuổi theo. Trần Minh, phía trước ta tìm kiếm đầu mối thời điểm đếm qua, dài là 1.000 bước, chiều rộng là 500 bước. Tần Minh mang theo khâm phục liếc nhìn Linh âm. Nha đầu này thật đúng là cẩn thận. Vậy ngươi nhanh ngày trước về sau chạy, đến thứ 618 bước dừng lại. Linh âm không biết rõ Tần Minh muốn làm cái gì. Hiện đại tính kiến thức nàng không hiểu. Nhưng mà nàng biết thời gian khẩn cấp, tranh thủ thời gian dựa theo Tần Minh nói tới làm. Nàng nhanh chóng ngày trước về sau chạy. 100 bước. 300 không. 618 bước. Linh âm lần nữa hướng ngang chạy ra 50 bước. Tần Minh bay tới. Điểm phân chia vàng. Liền là cái bia mộ này. Tần Minh lập tức la lớn. Nhanh đem mộ này bia đào mở, nhanh. Vân Thủy Giao cùng Chu Tước lần nữa đứng lên, hai người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo kiên quyết. Chết thì chết, cho đệ tử tranh thủ thời gian. Chu Tước gật gật đầu. Vân Thủy Giao, ta Chu Tước khâm phục ngươi. Ta cũng đồng dạng. Dứt lời, hai người lập tức liều mạng một loại sử dụng ra kiếm khí. Muốn đem cái kia lưng còng bà ngăn trở. Tần Minh lấy ra hồi lâu vô dụng song tử kiếm. hắn linh lực phun trào, song tử kiếm cao tốc xoay tròn. Xì xì xì. Hư hư hư. Mộ bi phía dưới thổ nhưỡng tung tóe bốn phía. Lưng còng bà cánh tay khô gầy thoáng nhất, nháy mắt đem Vân Thủy Giao cùng Chu Tước công kích hóa thành vô hình. Ba, hai nữ tử đều bị chấn đến bay ngược mà ra, liền bi đá đều đụng thành vỡ nát. Chu Tước trực tiếp bị đụng đến hôn mê bất tỉnh. Vân Thủy Giao nằm ở trong nước bùn không ngừng thổ huyết. Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Tần Minh dùng song tử kiếm đem mộ huyệt kia bổ ra. Không nghĩ tới cái này phía dưới thật có một chỗ ám đạo. Thanh Huyền, A Linh, hai người các ngươi tiến nhanh đi, nhanh. Tốt sư ca. Lưng còng bà hướng đi Vân Thủy Giao cùng Chu Tước. Nàng duỗi ra thật dài quỷ trảo, muốn đi móc trái tim của các nàng. Tần Minh chạy nhanh mà tới. Thiên Phú Hỏa Diễm phát động. Hô, hừng hực quỷ hỏa phun ra. Ngăn lại lưng còng bà tầm mắt. Nhưng vẻn vẹn đưa đến mỏng manh tác dụng, liền bị lưng còng bà chấn đến tiêu tán không còn một mống. Nhưng mà, vẻn vẹn một điểm này thời gian cũng đã đủ. Tần Minh xông lại đem sư phụ ôm vào trong ngực. Hắn hướng phía trước cuồng sông, trải qua Chu Tước thời gian lưng uống cong, lại một ba đem Chu Tước đai lưng nhất lên gánh đến trên bờ vai, hướng phía trước băng băng. Ha ha ha. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1000 lần. Lưng còng bà bỗng nhiên thiểm độn đến sau lưng Tần Minh. Đúng lúc gặp lúc này. Linh âm từ mộ tán cửa vào thò đầu ra. Tần Minh tuyển định mục tiêu. Thiên Phú, đâm lưng tập kích phát động. Tại lưng còng bà quỷ trảo bắt tới nháy mắt. Tần Minh thoáng cái vọt đến linh âm sau lưng. Hắn mang theo Vân Thủy Giao linh âm Chu Tước lăn vào nấm mộ cửa vào. Ầm ầm. Tần Minh nghe được phần mộ phía trên một cổ khủng bố âm khí đập phải trên bi mộ, đánh đến mộ bi lốp bốt vỡ vụn. Răng rắc. Phần mộ ám đạo bỗng nhiên đóng lại. Tần Minh năm người xuôi theo thật dài cầu thang hướng xuống lăn đi. Chương 305, trưởng công chúa bị vây giết. Huyền Trư bạo lộ. Tinh Quang Thành, anh hùng tửu lâu. Trưởng công chúa tại trước bàn vừa mới ngồi xuống. Lầu năm trên lan can nửa nằm, mang theo hồ lô uống rượu kiếm cửu, lớn tiếng hét một câu. Đổi thủ khúc. Đàn tấu cổ cầm nữ tử nhẹ giọng hỏi một câu. Vị gia này, cái kia đổi cái gì từ khúc? Kiếm cửu trong tay mang theo hồ lô màu xanh lục đổ hai đại miệng rượu, lắc lư hướng trưởng công chúa bàn đi tới. Đổi lại một bài bốn mặt sở ca. Trưởng công chúa mặt lãnh như sương, liền mắt nhất đều không ngẩn. Trong nháy mắt trong lòng nàng đã rõ ràng. Chính mình trúng kế. Ngũ hành minh là thông qua Huyền Trư tin tức truyền đến. Vậy nói rõ Huyền Trư đã bạo lộ. Trưởng công chúa sắc mặt bình tĩnh cầm bầu rượu lên rót một ly. Kiếm cửu mang theo hồ lô rượu đi tới trưởng công chúa trước mặt. Vị này khách nhân tôn quý. Một bài thập diện mai phục, một bài bốn mặt sở ca, ngươi ưa thích cái nào? Trưởng công chúa mắt nâng lên, hàng khí bức người. Nàng Nguyệt Ảnh kiếm sát khí dư lại. Còn thập diện mai phục. Chỉ bằng các ngươi những cái này vớ va vớ vẩn, muốn vây quanh bản cung. Vậy cũng không nhất định. Kiếm cửu lần nữa uống một hớp rượu lớn. Đại diễn quốc trưởng công chúa giết nhiều như vậy người xuyên Việt, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy người xuyên Việt không cao thủ? Ý của ngươi là, ngươi miễu nước đường kiếm cửu, cũng coi là cao thủ. Tất nhiên tính toán. Kiếm cửu đem uống xong hồ lô rượu treo ở bên hông. Hắn đứng dậy hai tay đông đưa, đối trong tửu lâu hô. Các vị ngũ hành minh các huynh đệ, ta kiếm cửu có tính hay không cao thủ? Tính toán. Tất nhiên tính toán, kiếm cửu đường chủ chính là ta ngũ hành minh tu luyện kỳ tài. Vậy liền để bản cung gặp gỡ ngươi cái này cái gọi là tu luyện kỳ tài. Bạch. Trưởng công chúa cầm kiếm đứng lên. Đừng đừng đừng. Trưởng công chúa, nhưng thật ra là có người muốn cùng ngươi nói một chút, cũng không phải tới đánh nhau. Bản cung không cùng bất luận cái gì người xuyên Việt nói chuyện. Đi chết. Tranh ê một tiếng. Nguyệt Ảnh kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo khí tức bức người. Hư hư hư, hai đạo hàng băng kiếm khí bắn thẳng đến kiếm cử. Kiếm cử chân tại dưới đất hơi điểm nhẹ. Thân ảnh về sau nhanh lùi lại mà ra. Tay hắn vươn hướng sau lưng, rút ra trảm yêu kiếm. Lập tức lại lấy ra bên hông hồ lô rượu uống một ngụm rượu. Phốc ê một ngụm rượu nhả tại lưỡi kiếm. Thiên phú, tử thần, phát động. Bỗng nhiên, kiếm cử thân pháp phiêu giật linh động, phản phất uống say đồng dạng. Nhưng mà tốc độ lại nhanh đến kinh người. Rất dễ dàng liền đem trưởng công chúa ba đạo cử âm hàn băng kiếm khí tránh khỏi. Bên ngoài tửu lâu tám tên giáo úy mắt thấy ở đây, tranh thủ thời gian rút đao ra kiếm chuẩn bị xông tới. Chủ tử có nguy hiểm, chuẩn bị chiến đấu. Không nghĩ tới. Toàn bộ quán rượu tân khách tất cả đều là ngũ hành minh người xuyên Việt. Thậm chí có 18 tên trưởng lão cấp bậc cao thủ. Thiên Cẩu tâm tư cẩn thận, trong lòng thầm kêu một tiếng. Không được, Huyền Trư có phải hay không bại lộ? Tám người rút đao ra kiếm, lập tức cùng người xuyên Việt đấu tại một chỗ. Kiếm cử tu vi tông sư tầng 4. Rượu của hắn thần thiên phú luyện đến xuất thần nhập hóa. Trưởng công chúa liên tục mấy chục đạo cử âm hàn băng kiếm khí cũng không cách nào thương hắn. Cùng lúc đó, kiếm cử cũng căn bản không gần được trưởng công chúa thân. Trưởng công chúa, hôm nay cái này trong ngoài anh hùng tửu lâu, ta ngũ hành minh có gần 200 người, trưởng lão cao thủ cơ hồ toàn bộ mà ra. Ngươi đừng nghĩ lấy đi. Có người muốn cùng ngươi nói một chút. Bản cung đời này hận nhất liền là người xuyên Việt. Tuyệt không cùng người xuyên Việt nói chuyện. Trưởng công chúa nhún người vọt lên, lại một lần nữa thẳng hướng kiếm cử. Anh hùng tửu lâu lầu chính, một chỗ nhã tọa bên trong thiêu đốt lên hừng hực hỏa lô. Một vị thân mang bạch y nho nhã thư sinh, tay trái nâng lên quyển sách, tay phải đặt ở trên lò lửa nhẹ nhàng hơ lửa. Hắn nghe lấy phía dưới tiếng đánh nhau bình tĩnh nói. Thế nhân đều nói ngươi làm nữ ma đầu, nhìn tới một chút cũng không giả. Bất quá cái này anh hùng tửu lâu, ngươi là không ra được. Tám tên cầm tinh liên tục chiến đấu gần một canh giờ, cả người là máu. Các nàng xung quanh vây tới ngũ hành minh người xuyên Việt càng ngày càng nhiều. Thậm chí có chút tông sư cảnh giới trưởng lão áp chế tám vị cầm tinh, không cách nào phản kháng. 12 cầm tinh trận pháp đều bị phá hủy. Nhưng mà, đối phương hiển nhiên không muốn lấy các nàng tám người tính mạng. Trên người các nàng chảy máu, ở trong mưa gió miệng lớn thở phì phò, trong tay nhúng máu trường kiếm chống đỡ tại dưới đất. Chủ tử thế nào? Bên trong tình huống càng tao. Ngũ hành minh rất nhiều cao tầng đều tại. Chúng ta vào bẫy rập. Trong anh hùng tửu lâu đã là một mảnh hỗn độn. Cơ hồ tất cả bàn ghế bị chém thành vỡ nát. Trên vách tường minh chủ thiết lập phù lục phát huy tác dụng. Đem trưởng công chúa giam cầm tại trong tửu lâu, không cách nào ra ngoài. Trưởng công chúa bị kiếm cử cùng 18 vị trưởng lão vây khốn triền đấu. Nàng nguyệt ảnh kiếm bên trên tất cả đều là máu. Toàn bộ trên thân thể đều là vết thương. Linh lực của nàng tiêu hao quá nhiều. Thiên ma băng hoàng thú cách khởi động nhiều lần đều không thể đột phá ra ngoài. Hiện tại linh lực mỏng manh, thú cách càng ngày càng khó dùng kích hoạt. Chỗ không xa. Kiếm cử xương sườn gãy mất 4 cái. Toàn thân cao thấp hơn 10 đạo kiếm, trên mặt bụng đều tại không ngừng chảy máu. Hắn nắm lấy mang máu lục hồ lô, hướng trong miệng ực một hớp rượu, cánh tay không ngừng run rẩy. Ngũ hành minh 18 vị trưởng lão bên trong, 8 vị bị trưởng công chúa đánh đã hôn mê. Đặt ở ngày trước, trưởng công chúa đã sớm cắt những trưởng lão này đầu. Thế nhưng hôm nay, tửu lâu này tầng cao nhất hiển nhiên còn có cao thủ lợi hại hơn. Vô luận trưởng công chúa thế nào chiến đấu, chỉ cần đến một khắc cuối cùng hạ sát thủ đi cắt những trưởng lão kia cổ. Đỉnh kia lầu người phản phất sớm dự báo một loại sẽ đem sắp chết người sớm dời đi. Trưởng công chúa, ngươi cái kia nhìn ra, chúng ta cũng không muốn mệnh của ngươi. Chúng ta minh chủ chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Bản cung cùng các ngươi những người xuyên Việt này không có gì để nói. Có bản sự liền đem bản cung giết. Không bản sự bản cung liền giết các ngươi, bản cung cùng các ngươi không đội trời chung. Trưởng công chúa, ngươi không sợ chết. Trưởng công chúa lau lau khóe miệng máu tươi, cười lạnh một tiếng. Dưới gầm trời này người nào không biết ta Hà Nguyệt Hy là nữ ma đầu. Bản cung sẽ sợ chết. Ngươi liền đem bản cung đầu cắt bỏ treo ở cái này tinh quang thành đầu tường, bản cung cũng không sợ. Cái khác vết thương đầy người trưởng lão cùng kiếm cửu nghe được, đều là mặt lộ chấn kinh. Cái này nữ ma đầu thật là quá đáng sợ. Đều đem nàng đánh thành bộ dáng này, lại còn không khuất phục. Minh chủ chỉ là muốn cùng nàng nói một chút, nàng đều không nguyện ý. Người điên a. Khụ khụ khụ. Trưởng công chúa liên tục ho mấy tiếng, trong miệng miệng lớn tràn ra máu tươi. Nàng nắm chặt Nguyệt Ảnh kiếm đem thân thể chèo chống, trong mắt lộ ra hung tợn sát khí, nhìn kỹ tầng cao nhất. Lầu chính tránh minh chủ, có bản sự liền đi ra. Bản cung giết một cái ngươi cứu một cái, tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Người xuyên việt quả thật là một đám tiểu nhân. Tầng cao nhất đọc sách Bạch Y thư sinh cho Hỏa Lô thêm chút lửa than, lại đem quyển sách lật một trang, mặt không đổi sắc. Trưởng công chúa run rẩy nắm lấy Nguyệt Ảnh kiếm. Tới a. Tiếp tục đánh. Các ngươi đám này người xuyên việt tạp toái, bản cung cùng các ngươi không chết không thôi. Trưởng công chúa. Ngươi giết nhiều như vậy người xuyên việt liền không một chút thương xót. Bản cung thống hận nhất liền là người xuyên việt, còn thương xót các ngươi, tuyệt không có khả năng. Tầng cao nhất Bạch Y thư sinh lật xem nhất hiệp thư tịch, cười nhạt tự nhủ, e làm người xuyên việt nhảy hoàng tuyền nhai lệ rơi đầy mặt, là ai? Chương 306, chân tướng phơi trần. Hiện đại tư tưởng cùng cổ đại tư tưởng va chạm. Trường sinh đàn linh cảnh. Tần Minh đột nhiên mở mắt, phát hiện đang đứng ở một cái thâm thúy hạp cốc. Chung quanh nơi này rất là lờ mờ. Dưới bầu trời lấy tí tách mưa nhỏ. Vừa mới rõ ràng là từ phần mộ lăng tới đây. Đây cũng là nơi nào? Tần Minh nhìn thấy bên cạnh sư phụ Vân Thủy Giao, Chu Tước, Thanh Huyền đã hôn mê. Chỉ có linh âm giống như hắn chậm rãi đứng lên, ngay tại xoa đau đớn đầu. Tần Minh lấy ra phía trước rút đến ba cái phục linh đan. Cho Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền một người trong miệng phục một khỏa. Hắn cho linh âm một khỏa. Trước cho ngươi Tước Di phục dụng một khỏa. Ngươi giúp nàng đem vết thương trên người băng bó lại. Ân ân. Linh âm gật gật đầu. Tần Minh cũng bắt đầu cho Thanh Huyền xử lý phần bụng vết thương. Hắn lại đem sư phụ trên đùi bị máu tươi nhiễm đỏ màu trắng tất chân cởi ra. Đem trên chân nàng vết thương băng bó kỹ. Hắn đem Vân Thủy Giao, Thanh Huyền cùng Chu Tước ba người đặt chung một chỗ. Ba người phục dược vật vết thương trên người cũng băng bó kỹ. Có lẽ một hồi liền có thể tỉnh lại. Trần Minh. Linh âm chỉ Tần Minh bụng. Ngươi nơi này còn có thương nặng như vậy, ta giúp ngươi băng bó a. Tốt. Cảm ơn. Tần Minh kéo ra một đầu rất dài băng vải. Tại linh âm hiệp trợ phía dưới đem vết thương đâm lên. Hắn chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt, cùng linh âm một chỗ chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mảnh hạp cốc này bên trong tựa như là một chỗ thôn trang. Cửa thôn màu đen trên tảng đá lớn viết ba chữ to, Bất Lão Thôn. Bất Lão Thôn chẳng phải là Bất Lão Miếu chỗ tồn tại cái thôn kia. Trần Minh, ngươi nhìn những người này tất cả đều đốt giấy để tang, dường như tại tế bái. Tần Minh gật gật đầu. Bất Lão Thôn đầu thôn xuất hiện lít nha lít nhít phần mộ. Liền cùng phía trước nhìn thấy trường sinh mộ viên giống như đúc. Người trong thôn đều đốt giấy để tang đứng ở phần mộ phía trước nỉ non. Phía trước nhất đứng đấy chính là vị còng lưng lão bà. Chân nàng cùng trên cánh tay tất cả đều là máu tươi. Theo sau lưng nàng có trên trăm tên thân mang áo mỏng hài tử, từng cái khóc đến tê tâm liệt phế. Tần Minh cùng linh âm lặng lẽ hướng phía trước đến gần. Những cái này tất cả bách tính cùng hài tử, lưng còng lão bà đều giống như không nhìn thấy hắn cùng linh âm dường như. Đám người đằng sau bách tính đang thì thầm nói chuyện. Những hài tử này phụ thân chiến tử xa trường. Mẫu thân sinh bệnh chết, may mắn gặp được Bất Lão bà, chứa chấp 99 cái hài tử. Nghe nói Bất Lão bà một mực tiết không dám ăn cơm, đem chính mình tích lũy đồ vật toàn bộ phân cho các hài tử. 99 cái hài tử đều theo Bất Lão bà đằng sau. Bọn hắn khóc sướt mướt, bi thương khổ sở. Bà, cha ta chiến tử xa trường, còn có thể hay không sống lại? Bà, chiến tử xa trường là có ý gì? Mẹ nói phụ thân là anh hùng, đúng không? Đúng. Cha các ngươi cha đều là anh hùng. Đều có thể sống lại. Bất Lão bà còng lưng, khô héo trên mặt mang theo hiền lành ôn hòa. Chúng ta Bất Lão Miếu thế nhưng phong thủy bảo địa, cha các ngươi cha vùi ở Bất Lão Miếu phía trước có thần linh che chở, có khả năng sớm ngày sống lại. Đúng lúc này. Phía trên vách núi truyền đến nghi ầm ầm ê một tiếng vang vọng. Tần Minh nhìn thấy đội một quan binh đứng ở trên vách núi mới. trong tay bọn họ cầm lấy hiện đại hình thuốc nổ. Cầm đầu một tên quan viên thân mang màu lam cẩm xà quan bào, hai tay chắp sau lưng. Hắn râu cá trê, tu vi thông linh tầng 9. Tên này quan viên khí thế như cầu vồng hướng về thấp nhất la lớn. Bất lão thôn người nghe lấy, Tinh Vũ Loan khai phá kiến thiết, bất lão thôn nơi ở muốn dỡ bỏ kiến tạo trường sinh đàn. Liên quan người chờ lập tức từ sơn cốc dọn ra ngoài. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này, tại sao muốn dọn đi? Chúng ta không dời đi. Nơi này nhà toàn bộ đều muốn dỡ bỏ, bao gồm bất lão miếu. Bản quan cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu như không dời đi, sẽ đạt được nghiêm khắc trừng phạt. Tần Minh cùng Linh Âm ngẩng đầu nhìn kỹ cái kia cẩm xà quan bào quan viên. Cái kia quan viên cùng sau lưng quan viên tiểu đệ nói chuyện nghe tới 10 phần rõ ràng. Thượng thư đại nhân, ngài họa bản vẽ này, hạ quan thế nhưng một chút cũng xem không hiểu a. Ngươi đương nhiên xem không hiểu. Chỉ có tới từ hiện đại người xuyên Việt mới có thể xem hiểu. Bản vẽ này là Tinh Vũ Loan quy hoạch đồ, tất cả đều là hiện đại hình kiến trúc. Tần Minh nháy mắt phản ứng lại. Cái này thượng thư đại nhân hẳn là Tinh Vũ Loan người kiến tạo Thôi Hạo. Thôi Hạo vuốt vuốt chòm râu cười nói. Trong hoàng thành đám kia ngu xuẩn quan viên mỗi ngày đấm đá nhau, cách cục quá nhỏ. Không giống bản quan, đã sớm đem mạch suy nghĩ đặt ở Tinh Vũ Loan. Bản quan muốn đem nơi này xây thành đại diễn thứ nhất thành, kiến tạo thật xinh đẹp. Thượng thư đại nhân, ngươi là muốn để cái khác bách tính dời chỗ ở đến Tinh Vũ Loan an cư lạc nghiệp ư? Tổ thí. Bách tính tính là thứ gì? Bản quan đến lúc đó sẽ hướng thiên hạ dân bản địa cùng người xuyên Việt phát thông báo, mỗi tòa nhà bán 5.000 lượng. Đem giá cả xào lên. Thượng thư đại nhân, chúng ta quy hoạch lên tới hiếm có 1 vạn gia nhà, cái này chẳng phải là phát đại tài. Bên cạnh cái khác hai tên người xuyên Việt cũng cười. Cái này tại tinh cầu của chúng ta bên trên gọi là xào phòng, biết vì sao thôi thượng thư nhất định muốn đem cái này bất lão miếu địa phương bắt lại ư? Vì sao? Cái kia bất lão bà sống 3.000 năm, ngoại giới tất cả đều truyền ngôn, nàng chỗ tồn tại bất lão miếu là phong thủy bảo địa. Nguyên cớ đem khối này địa phương phá hủy phía sau muốn xây thành trường sinh đà nghỉ phép khách sạn. Thôi Hạo cười lấy gật gật đầu. Mượn trường sinh cái này chọc cười, đem giá cả xào lên, đến lúc đó trường sinh đà nghỉ lại, bản quan muốn theo thiên toán, 1 ngày 100 lượng. 1 ngày 100 lượng. Ta thiên. Đằng sau đi theo rất nhiều dân bản địa quan viên chấn kinh cực kỳ, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Vẫn là các ngươi người xuyên Việt lợi hại a. Lại có như vậy mạnh xào phòng tư duy, phía trước chúng ta thế nào không nghĩ qua đây? Tiếp tục kêu gọi đầu hàng. Để bất lão thôn người mau chóng dọn ra ngoài. Tần Minh nghe được lời nói này như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới người xuyên Việt thật đem bất động sản tư duy đưa đến cái thế giới này. Hắn cùng Linh Âm đi tới bất lão miếu phía trước bên cạnh. Nhìn thấy rất nhiều quan viên cùng dân chúng phát sinh va chạm. 20 tên người già trẻ em quỳ dưới đất. Các ngươi sao có thể dạng này? Chúng ta trượng phu là chiến tử sa trường anh hùng. Phần mộ còn tại bên cạnh thôn. Các ngươi muốn đem chúng ta nhà phá hủy, nỡ lòng nào? Chúng ta đời đời kiếp kiếp chỗ ở, các ngươi tại sao muốn bóc? Tại sao muốn bóc phòng người khác ca? Nói nhảm nhiều quá. Còn có 2 ngày thời gian. Lại không dọn đi đem các ngươi bắt vào đại lao. Còn có ngươi bất lão bà, mang theo ngươi 99 cô nhi rời khỏi cái này bất lão miếu, bằng không có ngươi dễ chịu. Lão hủ tại cái này bất lão miếu đã ở 3.000 năm, xung quanh hàng xóm đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này, tại sao muốn để chúng ta dọn đi a? Tại sao muốn đem phòng ốc của chúng ta phá hủy? Bất lão thôn cơ hồ mỗi người nhà đều ở trong phòng nỉ non. Phụ mẫu, cái kia thượng thư đại nhân để chúng ta dọn đi. Chúng ta có thể chuyển tới đi đâu? Đời đời kiếp kiếp nhà nói bóc liền bóc, người xuyên Việt này thượng thư cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Cha, thượng thư nói chờ đem nhà xây xong, để chúng ta hoa 5.000 lượng bạc lại mua. Cầm thú. Quả thực liền là cầm thú. 5.000 lượng bạc, ngươi liền đem chúng ta cả nhà mệnh đều bán đi, cũng không có 5.000 lượng bạc a. Chương 307, Linh Âm nỉ non. Còn có cái gì so người tệ hơn? Tần Minh nhìn đến lo lắng không thôi. Bên cạnh Linh Âm hốc mắt đều đỏ. Trần Minh. Bọn hắn tại sao muốn bóc những người dân này nhà, đem miếu phá hủy, các hài tử ở đâu? Tần Minh hít một hơi lãnh khí. Thiên hạ sự tình, chỉ chữ lợi phủ đầu, cái công bộ này thượng thư không cho bách tính mưu phúc tạo phòng tạo cầu, lại nghĩ đến dùng Lam Tinh nhà đầu tư cái kia một bộ tới xào phòng kiếm tiền. Hình ảnh bỗng nhiên. Thôi Hạo mang theo mấy tên quan viên lại tới. Bọn hắn phản phất tại nói xong thì thầm. Nhưng mà Tần Minh cùng Linh Âm lại nghe đến rất rõ ràng. Đại nhân, ngày cuối cùng, vẫn không có người nào chuyển làm thế nào. Mẹ! Thượng thư Thôi Hạo vuốt vuốt chòm râu, hung tợn mắng. Lão tử đã cùng kinh thành rất nhiều quan viên bắt chuyện qua, để bọn hắn tới Trường Sinh Đà nghỉ phép. Lĩnh hội Trường Sinh ý nghĩ. Đến bây giờ còn không dời đi làm trễ nải cơ hội buôn bán người nào chịu trách nhiệm. Những cái này dân bản địa thật là lại nghèo vừa thối. Thượng thư đại nhân, bất lão thôn bách tính dùng bất lão bà vi tôn, chỉ cần đem cái này bất lão bà giải quyết, là có thể đem những hài tử kia toàn bộ trục xuất. Thôi Hạo sờ sờ chòm râu nhìn về phía bên cạnh một tên khác người xuyên Việt tiểu đệ cười nói, cái Tây Du Ký nhìn qua không có. Nhìn qua. Trong Tây Du Ký bị khâu nước Mưu Trường Sinh có nhớ không? Nhớ. Ăn hài nhi trái tim Mưu Trường Sinh. Thôi Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu đệ bả vai. Ngươi hiện tại đã biết rõ a. Cái này bất lão bà nguyên cớ sống 3.000 năm, nàng kỳ thực liền là dùng loại phương pháp này. Minh Bạch đại nhân, hạ quan lập tức đi làm. Tại Linh Âm vẫn không rõ bọn hắn muốn làm gì thời điểm. Nàng vừa quay đầu liền nghe đến. Trong thôn có từng nhà đều đang kêu rên. Cái kia bất lão bà càng là khó chịu nước mắt tuôn đầy mặt. Tại trước mặt nàng bày sơ sơ 20 hài tử thi thể. Trái tim của bọn hắn đều bị đào. Cùng lúc đó, trong thôn còn truyền ra lưu ngôn phỉ ngữ. Nói bất lão bà nguyên cớ sống 3.000 năm, liền là ăn hài tử trái tim. Bất lão bà. Mấy tên quan binh lớn tiếng chất vấn kẻ ngươi cái lão súc sinh, làm chính mình Trường Sinh dĩ nhiên sát hại hài tử. Lão hủ không có. Lão hủ oan uổng. Đánh. Đánh cho đến chết, đem cái tổn thương này hài tử tai họa đánh cho đến chết. Một nhóm quan binh lên trước. Lốc bốp nắm đấm chân rơi vào lưng còng lão bà trên mình. Nàng thống khổ mặt mũi tràn đầy đều là máu, nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy. Lão hủ tại bất lão miếu cứu nhiều ít hài tử, các ngươi sao có thể mưu hại ta? Tần Minh cùng Linh Âm đi vào cái này bất lão miếu. Bên trong rách rưới. Bất lão bà chỗ ngủ gian phòng cái kia chăn mền cùng giấy đồng dạng mỏng. Rét lạnh như thế trời, nàng đem chăn nệm tất cả đều cho 99 cái hài tử. Tại bất lão miếu trong mỗi cái gian phòng, các hài tử nỉ non kêu to. Bà, ta thật đói a. Ta muốn uống canh thịt. Chờ chút liền có canh thịt uống, các hài tử đừng có gấp a, bà liền đi cho các ngươi tìm canh thịt. Tần Minh cùng Linh Âm theo lưng gù này lão bà đằng sau. Nàng đi tới một cái gian phòng phía sau. Lấy ra dao nhỏ tại chính mình cánh tay cùng trên đùi cắt thịt. Đẫm máu. Một khối tiếp lấy một khối thịt. Nhìn Linh Âm nắm được Tần Minh cánh tay run nhẹ nhẹ, trong hốc mắt nước mắt chảy ròng. Trần Minh, chẳng trách phía trước chúng ta nhìn thấy cái kia lưng còng bà cánh tay cùng chân đều là đẫm máu. A, không nghĩ tới sau lưng có như vậy đáng thương cố sự. Phía ngoài hài tự uống lấy canh thịt, vui cười lanh lợi. Lưng còng bà ở trong phòng cho vết thương xoa thuốc. Nó nhỏ xuống tại dưới đất máu tươi. Tần Minh đi mò một thoáng. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú, tích thiện, danh sách 999, mỗi ngày làm việc thiện một chuyện, có thể gia tăng 2 ngày tuổi thọ. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa có thể sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chép. Nguyên lai đây chính là lưng còng bà Trường Sinh bí mật. Nàng là thật dựa chính mình thiện lương có được. Cũng không phải cái gì cửu Trường Sinh đồ. Ầm ầm. Bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng chấn động. Tần Minh cùng Linh Âm nhìn thấy, hạp cốc đã trải qua bắt đầu hướng xuống ngược lại đất cát. Nhanh lên một chút đi ra. Hôm nay nơi này liền muốn động công, nếu không ra, các ngươi liền chết tại bên trong. Chúng ta không đi ra. Một tên hài tử quật cường nói, kẻ cha mẹ ta đều chôn ở chỗ này, chúng ta không đi ra. Xung quanh kiến tạo âm thanh càng lúc càng lớn. Hạp cốc không ngừng hướng xuống điền lấy đất cát, Bạch Thủy Nê. Xung quanh nhà dần dần bị vây quanh lên. Trên trời tinh quang bị toàn bộ che chắn. Bà tối quá a, mắt ta cái gì đều không nhìn thấy. Bà, cái kia thượng thư đại nhân nói chúng ta nơi này là phong thủy bảo địa có thể trường sinh, nguyên cớ muốn đem chúng ta đều trục xuất. Tần Minh cùng Linh Âm nhìn xem không ngừng điền chôn đất các xi măng, tức giận cực kỳ. Chết tiệt nhà đầu tư tư duy dùng tới tai họa người cổ đại. Nhà là dùng tới ở, không phải mẹ hắn xào. Đúng lúc này, lão bà kia chống quải trượng đi ra. Nàng cầm lấy một trương chính mình vẽ xong đồ, phía trên có 99 cái điểm đỏ. Ngươi nói cho thượng thư đại nhân, đây là ta trường sinh bí quyết, cửu cửu trường sinh đồ. Ta có thể đem nó dâng ra tới, để hắn không cần lấp đất, nơi này cùng trường sinh không có quan hệ. Không cần giết hài tử. Thượng thư Thôi Hạo cầm tới cửu cửu trường sinh đồ, thần tình thập phần hưng phấn. Thật tốt. Ta liền nói cái này bà không tu vi, hắn đến tột cùng là thế nào trường sinh, nguyên lai là duyên cớ này. Đại nhân. Trường sinh đồ tới tay, chúng ta còn điền cái này bất lão thôn ư. Tất nhiên điền. Trường sinh đàn dựng lên tới, bản quan muốn tại cao nhất trong lầu tu luyện 99 trường sinh quyết. Có bức tranh này, trường sinh đàn nghỉ phép quán rượu giá cả sẽ càng tiêu thăng, ở một đêm 520. Tần Minh nhìn 10 phần phẫn nộ. Linh Âm một mực tại khóc, trong lòng rất khó chịu. Trần Minh, lưng còng bà cho là cho bức tranh này, nhân gia liền có thể thả hài tử, thế nhưng không có. Bọn hắn hướng bên trong điền cái bạch thủy nê kia. Một xe lại một xe bạch thủy nê bị kéo qua hướng trong sơn cốc ngược lại. Bất lão miếu xung quanh bị bạch thủy nê từng bước mai táng. Những cái kia muốn từ cửa trắng leo ra đi hài tử, trên mình dính đầy bạch thủy nê, lại đau lại ngứa. Cứu mạng. Bà, xi măng đau quá a. Thật ngứa. Tại sao muốn điền nhà của chúng ta? Cứu mạng a. Thôi Hạo cầm đầu mấy tên người xuyên việt quan viên mất trí cười to. Bất lão thôn hạp cốc xung quanh từng bước bị lấp đầy. Xung quanh hình tròn bạch thủy nê vách tường ngưng kết. Bọn hắn tại hình tròn trên vách tường điêu khắc rất nhiều rỗng ruột trường sinh Phật tượng, làm trường sinh đàn gia tăng chọc cười. Bị vây ở trong bóng tối rất nhiều bách tính hài tử đều đã chết. May mắn còn sống sót hài tử dùng sức trèo lên trên. Bà, trên vách tường này tượng Phật là rỗng ruột, từ tượng Phật mắt có thể trông thấy phía ngoài chỉ. Chỉ có Phật Đà mắt có thể trông thấy ánh sáng, địa phương khác đều bị phong bế. Thôi lớn chỉ huy bắt đầu công trình kiến tạo. Trường sinh đàn tạo cực kỳ tráng lệ rất xinh đẹp. Xung quanh một vòng trường sinh Phật tượng tráng lệ lại xinh đẹp. Cái kia Thôi Hạo hưng phấn vô cùng. Nhìn cái này Tinh Vũ Loan chế tạo bao nhiêu xinh đẹp. Nếu bàn về dời kiến tạo thành thị, còn muốn xem chúng ta người xuyên Việt. Lập tức dán cáo thị, phàm Tinh Quang thành nhà, 5.000 lượng một tòa. Tinh Quang thành phong thủy bảo địa trường sinh đàn ở một đêm 1.000 lượng bạc. Có thể để cho ngươi lĩnh hội cửu cửu trường sinh đồ, lĩnh ngộ trường sinh tuyệt diệu. Nhưng mà, Tần Minh cùng Linh Âm lại trông thấy những cái kia bị vây ở Phật Đà trong pho tượng hài tử, chảy xuống đỏ tươi huyết lệ. Linh Âm đứng ở bên cạnh, khóc bù lu bù loa. Bạch, hết thảy trước mắt bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Tần Minh nhìn lòng tràn đầy nộ hỏa, nhận sâu xúc động. Hiện đại văn minh cùng cổ đại văn minh giao hội, người xuyên Việt không thể đem những cái này nghèo hèn tư duy rập khuôn đi qua hãm hại người. Người hiện đại tư duy linh hoạt, người phá dở hắn còn mềm chống lại. Cổ đại bách tính nhận tổ trạch nhận lý lẽ cứng nhắc, lấy mệnh chống lại đến cùng. Chương 308, trưởng công chúa uống rượu độc, 12 cầm tinh, bản cung đem các ngươi ban cho tiểu tần tử. Trần Minh, chẳng trách nghe nói trường sinh đàn xây xong phía sau luôn chuyện ma quái. Rất nhiều người tu đạo đều đã chết. Thậm chí về sau toàn bộ Tinh Vũ Loan đều biến đến quỷ dị liên tục xuất hiện, bách quỷ dạ hành. Nguyên lai là nguyên nhân này. Tần Minh gật đầu một cái. Cái này linh cảnh oan khuất không chỉ là người xuyên Việt bất lão bà, còn có những cái kia dân bản địa hài tử bách tính. Trần Minh, thế nào cái này linh cảnh còn không kết thúc? Ta như đoán không lầm. Chúng ta còn đến lại vào một lần bất lão miếu. Linh Âm xuôi theo Tần Minh ánh mắt nhìn. Chỉ thấy mờ tối xa xa. Cái kia loáng thoáng bất lão miếu xuất hiện lần nữa. Nơi cửa ra vào cái kia chống quải trượng lưng còng lão bà,